Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 503 quyết định cùng kinh nghiệm. Triệu Tuyết tò mò nhìn Elizabeth hỏi. Cái này mèo rác đâu là ai? Tia chớp hai mắt đăm đăm nhìn xem Triệu Tuyết nói ra. Đây là lão bà của ta Elizabeth. Bảy thế lực lớn bên trong. Mèo cà phê bộ lãnh tụ. Một bên một con mèo đen lập tức trợn mắt nhìn. Hô, người nói mò gì? Elizabeth rõ ràng là lão bà của ta. Mắt thấy một đám mèo đều muốn cãi vã. Triệu Tuyết liếc mắt, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem tia chớp bọn hắn. Đúng lúc này, một đạo kim sắc bóng mờ trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày. Triệu Tuyết giật mình nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày vị trí trung tâm. Liền thấy một đầu rồng cực lớn theo trong không gian môn chui đi vào. Đầu rồng kia tựa như một đài xe hơi nhỏ lớn nhỏ. Toàn bộ đầu đều là kim quang lóng lánh vậy. Nhìn qua hoàn toàn liền là phương Tây thần thoại Kim Long A. Chỉ thấy cái kia cự long há to mồm. Phát ra một hồi gầm thét thanh âm. Mắt thường có thể thấy sóng âm theo trong miệng của hắn truyền ra. Hóa thành một cơn bão táp thổi lất phất toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày. Phô Mai, ngươi còn đang làm gì? Ngươi đã vắng mặt cả ngày. Còn tại chơi PlayerUnknown Battleground, Phô Mai ngẩng đầu lên. Mở ra có chút đỏ lên con mắt. Tức giận nói ra. Đại tiên, ta đang bồi muội muội. Chúng ta huynh muội thất lạc nhiều năm như vậy. Ta liền không thể thật tốt bồi bồi nàng sao? Vậy hôm nay coi như xong. Hoàng Kim ba đầu long hừ lạnh một tiếng. Đừng quên ngày mai đúng giờ tập hợp. Triệu Tuyết mở lớn mèo miệng. Không thể tin nhìn xem cái kia Hoàng Kim long đầu. Chuyện này, chuyện này, chuyện này, chấm ngoặc kép, một bên tia chớp lý giải gật gật đầu. Ta biết, Hoàng Kim ba đầu long nha. Khó gặp cự long, trên thế giới nào có loại động vật này? Triệu Tuyết nói ra, đây là cái gì siêu năng lực? Là siêu năng mèo biến ra sao? Tia chớp nói ra, một cái gọi mèo đại tiên ra hỏa biến. Hắn liền là bảy thế lực lớn bên trong. Phòng vệ bộ bộ trưởng, nói, liền mang theo Triệu Tuyết hướng đi truyền tống môn, dựa vào Hoàng Kim Long đầu đi tới mèo ở trên đảo. Nhìn xem đem một cái đầu luồn vào thứ nguyên túi dạ dày. Mặt khác hai cái đầu tại truyền tống môn bên ngoài cao cao nâng lên Hoàng Kim ba đầu long. Triệu Tuyết triệt để bị chấn động, Triệu Tuyết lẩm bẩm nói, cẩm miêu bộ, mèo nhà máy, trồng cỏ bộ, mèo cà phê bộ. Đấu chiến bộ, phòng vệ bộ, chấm ngoặc kép, trong đầu của nàng quanh quẩn Pharaoh mèo. York vương từng con siêu năng mèo thân ảnh. Mãi đến cuối cùng Hoàng Kim ba đầu long. Miêu quốc thực lực trong lòng hắn càng ngày càng cao thâm khó lường. Nhớ lại đã nhìn thấy qua lục bộ. Triệu Tuyết tò mò nói ra. Người nói vọng tưởng chi quốc có bảy thế lực lớn. Ngoại trừ này sáu cái bên ngoài. Còn có một cái thế lực là cái gì? Tia chớp giơ lên đầu đến, một mặt ngạo nghễ nói, kia chính là ta, ngươi không là vừa vặn con mèo kia sư phó, không cũng hẳn là đấu chiến bộ sao? Tia chớp cười ha ha, chỉ là đấu chiến bộ, làm sao có thể dung hạ được ta? Ta thân phận thật sự, chính là mèo Manun đế quốc vương tử, trăm vạn mèo Manun người cầm quyền, không lông người đại quân lãnh tụ, mà mèo Manun đế quốc. Liền là bảy thế lực lớn đứng đầu. Mèo Manun đế quốc. Triệu Tuyết trần chờ nói. Mèo Manun cũng đã kiến quốc rồi. Tia chớp đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta tại trên thảo nguyên đã thành lập nên khổng lồ quốc gia. Chinh phục mèo rừng. Báo Sally cùng mặc khác hết thảy mèo Manun bộ lạc. Có được trên cái thế giới này cường đại nhất quân đội. Mà xem như mèo Manun đế quốc vương tử. Ta ở nơi đó thế nhưng là một mèo phía dưới. Vạn mèo phía trên. Hắc hắc. Bọn hắn thậm chí còn cho ta kiến tạo pho tượng. Pho tượng kia trọn vẹn cao hơn 20 mét. Triệu Tuyết trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thời đại này. Liền mèo Manun đều có thể kiến quốc rồi. Bọn hắn không phải liền là một đống biểu lộ bao sao. Một bên tia chớp nhìn xem Triệu Tuyết bộ dáng giật mình. Cười hắc hắc đem móng vuốt hướng phía Triệu Tuyết nhích lại gần. Thế nào? buổi tối hôm nay đi ta ổ mèo ngồi một chút. Triệu Tiết lập tức lui về phía sau vài mét, một mặt đề phòng nói. Cảm ơn, không cần, ai, đừng như thế đi nha. Tia chớp nhìn xem đi ra Triệu Tuyết, hơi giữ lại một chút. Dưới ánh mắt một khắc liền lại để mắt tới một bên khác một con mèo cái đi. Mà Triệu Tiết giờ phút này như cũ đắm chìm trong vọng tưởng chi quốc thực lực cường đại phía trên. Siêu năng mèo nhóm lại nhưng đã hợp thành mạnh mẽ như thế tổ chức sao? Mà lại Triệu Diệu vậy mà cũng gia nhập. Triệu Tuyết nhớ tới một mực ngồi tại truyền tống môn bên kia Triệu Diệu. Mặc dù chỉ là người giữ cửa thân phận, nhưng mà loại bí mật này tổ chức người giữ cửa cũng là vô cùng trọng yếu a. Như thế hẳn tạm thời không cần lo lắng an toàn của hắn. Triệu Tuyết đi lại tại mèo trên đảo. Ở đây liền không có thứ nguyên dạ dày trong túi náo nhiệt như vậy. Như thế ô yên trướng khí. Đây coi như là cái hải đảo sao. Đột nhiên nghe được nơi xa có tiếng người truyền đến. Triệu Tuyết chạy tới. Khi thấy đang ở bờ biển bơi lội phụ mẫu lúc. Lập tức đánh lấy làm kinh hãi. Cha mẹ bọn hắn sao lại tới đây? Chờ một chút, chẳng lẽ là Triệu Diệu đưa tới? Là, hắn tới đại học tìm ta cũng là muốn đem ta đưa tới nơi này sao? Triệu Tuyết thở dài một hơi. Như vậy, phụ mẫu còn có Triệu Diệu. Ta đều không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Còn tốt, như vậy tiếp xuống. Chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết nhìn mình vuốt mèo. Liền là thật tốt nghiên cứu một chút ta cỗ thân thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ở trước đó, còn muốn liên lạc một chút bọn hắn, vừa nghĩ tới mình tại sủng vật bệnh viện bị Triệu Diệu như thế. Như thế, Triệu Tuyết liền đánh chết cũng không muốn khiến cho Triệu Diệu chính mình là con mèo này. Nàng vẫn là có ý định trước chính mình nghiên cứu một chút tình trạng của mình. Thực sự không có biện pháp thông báo tiếp Triệu Diệu cùng mạt trà bọn hắn. Thế là Triệu Tuyết về trước thứ nguyên túi dạ dày một chuyến. Dùng nơi đó máy tính liên hệ một chút Triệu Diệu cùng mạt trà. Thông báo cho bọn hắn chính mình muốn chuẩn bị khảo thí. Tạm thời không ra trường học. Tiếp lấy nàng lại dốc lòng cầu học trường học bên kia xin nghỉ. Thế nhưng bọn hắn đến cùng có nhận hay không? Triệu Tuyết liền không có chút nào nắm chắc. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Triệu Diệu đều đang không ngừng luyện tập giác quan thứ 6 huyễn thuật. Mà mỗi lúc trời tối tới lúc ăn cơm, trang lão sắc mặt của bọn hắn lại là càng ngày càng khó coi. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, thế nhưng Triệu Diệu đi qua mèo trên mạng một chút thảo luận cũng biết đến. Phương Nam siêu năng mèo giới, giờ phút này đã thực sự trở thành giang thiên hạ. Giờ phút này thấy trang lão bọn hắn âm úc gương mặt, Triệu Diệu cũng rốt cục nhịn không được mà hỏi thăm. Thế nào, phía nam nơi đó tình huống càng hỏng bét rồi. Trang lão thở dài, bết bát nhất không phải thua, mà là muốn đánh đều không đánh được, cũng không phải là đối không kháng nổi, chiến đấu thảm bại loại hình tình huống, mà là toàn bộ quá trình bên trong không có đối kháng. Hết thảy bị phái đi phương nam quan phương sứ đồ, bọn hắn không có tao ngộ bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Không có tấn công, không có phản kháng, không có người nhảy ra công kích những này xuôi nam quan phương sứ đồ. Cũng không có người nhảy ra nói mình là răng người. Tất cả mọi người, bất luận cao tầng trung tầng đều giống như thường ngày làm việc, sinh hoạt, sống qua ngày. Cái này khiến phái đi lâm thần đám người có lực không chỗ dùng. Bọn hắn biết toàn bộ phương nam siêu năng giới đều đã bị răng ăn mòn. Biết răng như cũ đang không ngừng khuếch trương, nhưng lại không biết đến cùng ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Trang lão cắn răng nói ra. Rằng những tên khốn kiếp kia, căn bản không cho chúng ta chiến đấu cơ hội. Một lão giả thở dài nói, tử vương năng lực, thật là đáng sợ, vốn cho là xác minh năng lực của hắn đặc thù về sau. Chúng ta có khả năng dần dần tìm ra nhược điểm của hắn. Muốn ra ứng đối phương pháp, kết quả lại là càng thêm tuyệt vọng. Một người khác nói ra, nhất định phải sớm làm quyết định, còn như vậy không làm. Toàn bộ thế giới đều sẽ bị bọn hắn ăn mòn. Trang lão mấy người liếc nhau một cái. Bầu không khí tựa hồ càng thêm ngưng trọng lên. Triệu Diệu nghe lấy câu trả lời của bọn hắn, trong lòng âm thầm nhíu mày. lại là dự định gấp rút luyện tập giác quan thứ 6 huyễn thuật. Mặc dù Miêu lão khả năng cũng có thể tẩy não giang, thế nhưng Triệu Diệu cũng không yên lòng Miêu lão, khiến cho hắn đi tẩy não đáng sợ như vậy, năng lực giả quá mức nguy hiểm. Hắn vẫn là quyết định chính mình hoàn thành giác quan thứ 6 năng lực sau lại tự tay đối phó cái này tử vương. Nhưng mà ngoại trừ đơn thuần luyện tập, cũng có thể đi qua thăng cấp tới tăng cường Elizabeth huyễn thuật năng lực. Triệu Diệu nhìn một chút Elizabeth thanh điểm kinh nghiệm. Elizabeth LV7, 1500/20000, là thời điểm trợ giúp mọi người. Một đêm này, toàn bộ thành phố Giang Hải siêu năng mèo cùng sứ đồ nhóm lần nữa nhớ tới cái kia bị kỵ sĩ không đầu chỗ chi phối sợ hãi. Cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.